Vợ à, xin em đừng rời xa anh. Chương 39, mau trả lại con cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca phẫu thuật kéo dài 5 tiếng đồng hồ, anh ngồi ở ngoài phòng phẫu thuật chờ từ sáng đến giờ cũng đã chưa ổi, đèn phẫu thuật tắt, bác sĩ mệt mỏi đi ra ngoài thông báo. Ca phẫu thuật rất thành công. Tất cả mọi việc đều an toàn, bệnh nhân sẽ được chuyển vào phòng phục hồi. Một tiếng sau người nhà mới có thể vào thăm. Cảm ơn ông, trong lòng anh nhẹ nhàng bớt phần nào. Lúc sau, anh lái xe đến công ty giải quyết nốt công việc. Còn cô thì được họ chuyển vào phòng hồi sức. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, các bác sĩ cũng rất vui vẻ và nhẹ nhõm hẳn đi. Giờ cả hai người vẫn đang ngủ vì vẫn còn thuốc mê. Đến tối cô lờ mờ tỉnh dậy, vì chưa quen được với bóng tối nên cô thấy hơi sợ hãi một chút. Chạm lên mắt có một tấm băng đang bịt mắt cô lại. Cô cảm thấy mắt có chút đau, tất cả chỉ là một màu đen không thấy được gì cả. Cô chống tay ngồi dậy, cô không nhìn thấy nên cũng chả biết bây giờ là sáng hay trưa hay tối. Cô giò tay bấm vào chuông báo. Một lúc sau, các bác sĩ vào phòng cô. Cô Nhi, cuộc phẫu thuật diễn ra rất thành công. Bệnh nhân được cô hiến mắt cũng tiến triển rất tốt. Bây giờ cô cảm thấy thế nào? Mắt tôi có hơi đau một chút. Vì hết thuốc tê vết thương sẽ hơi nhức, cô yên tâm không vấn đề gì cả. Nếu có việc gì cần giúp cô cứ nhấn chuông, chúng tôi sẽ hỗ trợ. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Nói rồi họ đóng cửa ra ngoài. Trong lòng cô bây giờ nói không sợ thì cũng không đúng, mà nói sợ thì cũng quá. Cô cảm thấy không quen, rất khó khăn khi không nhìn thấy được. Cô cũng chả biết xung quanh mình mọi thứ đang diễn ra như nào, mọi người đang làm gì. Ở phòng bệnh của Tố Lan, ả ta tới giờ cũng chưa tỉnh dậy. Anh nghe tin cô đã tỉnh mà nhìn thấy ả vẫn nằm đó ngủ thì lo lắng. Sao cô ý vẫn chưa tỉnh? Thưa ngài, chắc thuốc mê trong người của Tố tiểu thư chưa hết ạ, bao lâu nữa cô ấy mới tỉnh lại? Khoảng 1-2 giờ nữa ạ, hoặc bệnh nhân có thể ngủ đến sáng ngày mai. Được rồi, các người đi ra đi. Một lúc sau, anh lên phòng cô. Cánh cửa mở ra, cô nghe thấy tiếng động nói. Ai vậy? Là tôi, Lăng Triệt, tôi cho cô ta đôi mắt rồi đấy. Anh mau trả con cho tôi. Vừa tỉnh dậy đã đòi con. Dù tôi có đưa nó cho cô thì cô có chăm sóc nó được không? Không cần biết, anh đã hứa sẽ trả con cho tôi. Mau đưa thằng bé đây. Dù sao cô không chăm sóc được cho thằng bé. Để tôi và Tố Lan chăm sóc nó cho yên tâm, chúng tôi sẽ thương nó như con ruột của mình. Không, không được, Tiểu Khải là con của tôi không phải con của các người, mau trả con cho tôi đây. Lăng Triệt, anh là đồ tồi, không giữ lời hứa, mau trả con cho tôi. A hát, trả con cho tôi. Cô khua tay lấy đồ bên cạnh ném hết về phía trước. Anh bỏ ra ngoài mặc kệ cho cô ở bên trong la hét. Các bác sĩ mau chóng vào ngăn cô lại, tiêm thuốc an thần cho cô. Tố Lan không thể có con được nữa, anh cũng không muốn cô ta phải buồn. Chi bằng lấy đứa bé đó, anh và Tố Lan sẽ nuôi nấng, chăm sóc như con đẻ. Còn cô không nhìn thấy được, không thể chăm sóc đứa bé tốt được. Anh làm như vậy cũng là muốn tốt cho thằng bé thôi. Hello các bạn, mình là Mi đây. Có nhiều bạn cũng muốn bão trưng, thật ra mình cũng muốn lắm nhưng vì dạo này sắp vào năm học mới rồi, mình đi học cả tuần, nghỉ mỗi chủ nhật. Mọi người thông cảm nhé. Yên tâm đi, một hôm nào đó các bạn thức dậy mở chuyện ra sẽ thấy bất ngờ. Cách chương.